Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 107, Thiên Phạt Thần Lôi. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi tốn đi bao nhiêu miệng lưỡi công phu, Dương Ca rốt cuộc để cho Aqua biết về vạn giới group chat tình huống. Nói thật đúng là tốn không ít công sức đâu. Aqua, nếu chủ nhóm nói là đúng thì thật kích động a, vạn giới a. Bản nữ thần sẽ khiến ta tín đồ trải đầy vạn giới. Hắc hắc, đám người, Tần Dương, tuy không muốn nói, nhưng với ngươi trí thông minh và cái kia mơ hồ bộ dáng ta thấy cái này mơ ước rất hão huyền. Aqua, Aqua, ngươi đây là có ý gì? Tức giận biểu tình bao. Tần Dương, như trên ý nói, ngươi cái này mơ hồ nữ thần không bị người khác lừa bán là may rồi. Còn mong trải đầy tín đồ khắp vạn giới. Aqua, Aqua, bị lừa. Tần Dương, đúng, ngươi bị một cái dũng giả cho lừa xuống phàm giới. Thế có phải là ngốc không? Aqua, không, không thể nào. Bản nữ thần anh minh thần võ sao có thể bị một cái dũng giả cho lừa? Tần Dương, không tin ngươi có thể xem trong mình ký ức phó bản. Cốt ngạo thiên, chập chập. Có vẻ Aqua ngươi sẽ thật bị lừa chạy a. Aqua, ta không phải slime, không hổ là trí chướng nữ thần. Aqua, đợi đăng ký ức phó bản lên xong, Tần Dương cũng rút xuống, hắn còn mấy phần quà chưa nhận đâu. Tiếp đó hắn liền mở ra bảng thông tin đã mấy tháng không dùng tới. Bảng thông tin, nghề nghiệp, phế trạch, dù có mạnh túc chủ vẫn trạch ở nhà. Thể chất, SSS cấp sức mạnh thể chất, siêu cấp thể chất mạnh gấp 10 lần SSS cấp thường thể chất. Cộng dồn huyết mạnh tăng phúc 50 lần đã thành 500 lần tăng phúc. Một quyền hết sức có thể san bằng 500 km bình phương. Huyết mạch tăng phúc 100 lần. Hàng đầu huyết mạch cái gì chó má chân long huyết mạch. Phượng hoàng huyết mạch tuổi A túc chủ vận khí siêu tốt mới rút được. Tính cách động cơ vĩnh cửu, dùng không hết lực lượng, túc chủ lại rút được bác, linh căn, phế linh căn, dù mạnh nhưng túc chủ vẫn là cái tu luyện phế vật. Cảnh giới, phi, phế linh căn cũng đòi cảnh giới. Sức chiến đấu, chủ thần trung kỳ, nhan chỉ, mị lực, 100, tăng thêm 20, độ hảo cảm với nhân vật khác giới. Nếu không túc chủ cũng không dễ như vậy tán gái. Sức chiến đấu trên gờ, hổ hổ sinh huy. 1 cân 10 không nói đùa. Dị năng, cao đẳng pháp tắc, bản nguyên chi lực, nghề hồng thần băng, hắc diệt thần hỏa, sinh mệnh thần mộc, thần thông, kỹ năng, băng hỏa tinh không giới, băng long tinh thú, hắc diệt cự thủ, tự sáng tạo, đạo cụ, combo tinh không chi đồ. Thánh cấp, có thể tiến giai, pet, cơ nguyệt miêu thánh thú, EV, nhìn mình bảng thông tin, Tần Dương vừa ý gật gật đầu một cái, nhưng cái kia lóa mắt phế linh căn nhất định phải thay đổi. Nếu không có cái gì linh căn khảo thí lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn liền không tốt. Hắn chủ nhóm vạn giới công hội không cần mặt mũi sao? Sau đó hắn liền kéo sang thì thấy kho đồ của mình. Trong đó có một số hồng bao từ mấy vị tới sau này thành viên nhóm. Nhưng không có tác dụng gì với hắn nên hắn định để lại cho các thành viên mới tại tiểu thiên thế giới. Tiếp đó là một số trái ác quỷ thu hoạch từ lần trước đi One Piece thế giới. Mấy cái này hắn cũng định dùng cho người mới. Kế đó là điện thoại liên thông vạn giới. Trên đó có tin nhắn lóe lên. Thấy vậy, hắn liền mở ra xem xét liền là Mei Terumi gửi tới tin nhắn. Trong khoảng thời gian này, hai người vẫn chưa dừng lại lưu tin nhắn qua. Dù sao cũng là hắn dự định nữ nhân. Hắn cũng quyết định, sau khi luyện hóa vô thiên tâm thạch và lấy được tinh không pháp tắc sẽ tới Naruto một chuyến xem Orochimaru nghiên cứu như nào. Tiện thể đón nàng về. Cuối cùng là phần thưởng khi nhóm đạt 5 cấp. Ở đây có rất nhiều. Một lần rút thưởng bản nguyên chi lực. Một lần tăng giai bản nguyên chi lực. Một lần tiến hóa pet. Một lần dung hợp bản nguyên chi lực. Một lần nâng cấp pet. Một lần lĩnh ngộ thần thông. Một lần mua gói phúc lợi tuần. Một lần rút thưởng vòng quay may mắn. Nhìn thấy những thứ này khiến hắn đều hít vào một hơi. Dù tâm tính đã chuyển biến, nhưng nhiều như vậy thứ tốt không để hắn không kích động a, có thể nói lần này lại là một lần thuế biến. Như vậy hắn cũng lắm chắc đối phó đám kia đại thần cường giả. Nghĩ vậy hắn liền nở nụ cười. Tuy nhiên hắn dự định chỉ dùng một ít, còn lại hắn sẽ không dùng tới. Bởi vì hắn không biết một khi toàn bộ dùng liệu đám kia đại thần có thể bị hắn đè xuống đất ma sát không. Tiếp đó, không do dự, hắn liền dùng tới vòng quay may mắn, mua gói phúc lợi tuần, rút thưởng bản nguyên chi lực. Ngay sau đó từng tiếng hệ thống nhắc nhở liền vang lên bên tai hắn. Keng, chúc mừng túc chủ nhận được tinh không chi thương. Keng, chúc mừng túc chủ nhận được tiến cấp thể chất thẻ một cái. Keng, chúc mừng túc chủ rút chúng thiên phạt thần lôi. Nhìn tới đây, hắn lần nữa không bình tĩnh. Đầu tiên là cái kia dài 5 mét tinh không chi thương. Nếu hắn đoán không sai cái này là cùng bộ với tinh không chi đồ. Nhìn cái kia tinh tế bộ dáng. Cái kia vô tận vũ trụ lưu chuyển ngoài tinh không trang bị ra còn có ai. Hắn còn nhớ là một khi dùng cả tinh không chi thương và tinh không chi đồ thì có thể bắp lên 10 vạn lần lực chiến A, mẹ nó. Lại còn cái kia tiến giai thể chất thẻ. Có thể trực tiếp tăng hắn từ SS cấp sức mạnh thể chất lên SSS cấp sức mạnh thể chất. Dùng hợp với cái kia tăng phúc huyết mạch. Sợ là có thể lại mạnh lên vô số lần. Sợ là một khi dùng hết toàn bộ hắn có thể trực diện đại thần trung kỳ cường giả đi. Nghĩ vậy hắn liền không bình tĩnh. Mẹ nó, quá kinh khủng. Tiếp đó còn cái kia thiên phạt thần lôi. Có thể nói là không thể nghĩ a, nhìn vậy. Hắn liền trầm tĩnh lại sau đó ấn sử dụng. Chỉ thấy từ hư không một cái kim sắc quang đoàn mang theo vô tận thiên phạt khí tức chui vào hắn cơ thể. Rồi liền tăng hắn tới gần chủ thần mức độ. Tiếp đó lại là một luồng kỳ dị năng lực khiến thể chất của hắn thuế biến. Tuy nhiên lại không thăng quá nhiều lực lượng. Thấy thế hắn liền kỳ quái. Mở ra xem mới biết tuy thể chất tăng thành SSS cấp. Nhưng sẽ không thăng ở chế độ thường. Nhưng lại từ 4 cái xiềng xích thành 10 cái. Phải biết khi trước, hắn mà mở cả 4 cái xiềng xích liền có thể hành hung chủ thần hậu kỳ. Đối đầu chủ thần đỉnh phong. Lần này mà mở 10 cái xiềng xích liền có thể trực diện đại thần trung kỳ cường giả. Kết hợp 4 loại bản nguyên chi lực. Sợ là lúc đó hắn sẽ là đại thần hậu kỳ cường giả bên dưới vô địch thủ. Kết hợp combo tinh không thăng phúc, sợ là hắn có thể trực diện đại thần đỉnh phong. Tuy nói đại thần trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cách nhau có mấy cái cảnh giới nhỏ. Nhưng mỗi một lần tăng lên là 1 vạn tới 10 vạn lần tăng phúc. Mỗi một giai đoạn cách biệt như là rãnh trời. Có thể vượt một giai nhỏ tại chủ thần cảnh chiến đấu đã là siêu cấp thiên tài. Tại đại thần cảnh là vô địch thiên tài. Như Dương Ca như vậy nhảy mấy cái tiểu cảnh giới sợ là cũng không có ai. Một cảnh giới nhỏ tại Dương Ca thế giới tương đương 1-2 cái đại cảnh giới tại khác thế giới. Như vậy có thể thấy lốm đốm Dương Ca nghịch thiên. Cảm nhận sức mạnh mới mang tới tự tin. Tần Dương không nhịn được cười rộ lên. Lần này hắn có thể không e ngại bất cứ ai. Một khi rèn luyện đủ có thể trực tiếp mở xiềng xích đánh với đám kia đại thần một trận. Nghĩ vậy, Tần Dương liền hắc hắc cười không ngừng. Rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Cảm nhận mình sắp bước vào chủ thần cảnh giới liền vui vẻ. Tuy nhiên hắn dự định đạt được tinh không pháp tắc rồi mới có thể bước vào chủ thần cảnh. Nếu không là sẽ không trọn vẹn. Đối với một số người, từ thiên thần cảnh đỉnh phong bước vào chủ thần cảnh là một giai đoạn khó. Nhưng đối với người bật hack như Dương Ca không tính là gì. Dù sao hắn còn mấy món quà chưa dùng tới đâu. Thở ra một hơi, Tần Dương liền nhìn phía của mình mới bản nguyên chi lực. Thiên phạt thần lôi. Thiên phạt thần lôi, một trong những loại lôi nguyên tố mạnh nhất, mang theo vô tận thiên uy, cùng sát phạt chi uy, mang theo thiên đạo pháp tắc và sát phạt pháp tắc. Thấy thế, Tần Dương liền vui vẻ, lại một loại mạnh mẽ bản nguyên chi lực vào tay. Sau đó Tần Dương liền nhìn phía một lần lĩnh ngộ thần thông phần thường. Hiện tại hắn đã có một cái thần thông, uy lực hết sức khủng bố. Hắn không ngại thêm một cái nữa. Dù sao sau này sẽ không có ngày yên bình, do đó phải có thật nhiều át chủ bài. Tiếp đó hắn liền biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện đã là vô tận tinh không bên trong. Rồi hắn liền bắt đầu xếp bằng, lĩnh ngộ thần thông. Chỉ thấy từ hư không chui ra vô số đạo kim sắc lôi đình bao quanh lấy hắn thần thể. Rồi dần dần tạo thành một cái to lớn lôi đình hải dương. Bao trùm 100 năm ánh sáng phạm vi. Hủy diệt vô số tinh cầu. Hệ ngân hà. Đợi sau khi lôi đình tản đi lúc Dương Ca cũng quay về thế giới hiện thực. Lần này hắn lĩnh ngộ được thần thông là thiên lôi tinh hải. Tạo ra một vùng lôi đình hải dương bao trùm 100 năm ánh sáng phạm vi. Có thể nói hết sức kinh khủng. Thấy thế, hắn hôm nay cũng coi như hài lòng. PS, tác tuần này bận tăng ca. Toàn 19, 20 giờ tối mới về. Do đó không thể thêm chương. Mong đọc giả thông cảm, cách chương.